thần kinh thiên phóng xuất đại khuyến thần hoàng cũng bị kim quang hoàn toàn ngăn chặn, muốn chạy cũng không có thể. Dương Lăng thoáng cái cảm giác mình cùng trấn ma thung tâm hữu linh tê có thể đối với nó chỉ huy như ý. Đưa tay chỉ vào nó quát lên tiểu. Trấn ma thung tùy tâm biến hóa, cuối cùng biến hóa thành một cái đinh sắt thật nhỏ, rơi vào trong tay Dương Lăng. Đại khuyến thần hoàng cũng rút nhỏ, bám tại trên trấn ma thung, dường như nguyên bản đã có trang sức như vậy. Xa xa thấy như vậy một màn, thần kinh thiên kinh sợ nhảy ra quát to giết hắn. Giết hắn! Đoạt lại trấn ma thung. Hai tiên tôn đồng thời xuất thủ. Dương Lăng nhất thời cảm giác được ngập trời áp lực. Cửu Dương luyện thần phiên cũng không có thể chống đo. Đúng lúc này. Ha ha! Bốn phương tám hướng truyền đến một tiếng cuồng tiếu. Bầu trời thay đổi bất ngờ, đại địa cũng rung động. Bản thánh rốt cục tự do rồi. Trên cao trung, xuất hiện một gương mặt thật lớn. Khuôn mặt này chiếm nửa khoảng không bầu trời. Là gương mặt của một người thanh niên anh tuấn. Người này vừa xuất hiện, hai tiên tôn nhất thời ngừng tay, thần sắc kính nể mà nhìn về phía không trung. Bản thánh tổn hao công lực. Tại trong cực ám vực sâu sáng tạo ra rất nhiều ma vật. Hôm nay mới đem bọn ngươi hấp dẫn đến. Xóa đi trấn ma thung. Lâu lắm. Lâu lắm rồi, người thanh niên cảm khái. Vị tiền bối này có thể cho biết tính danh không? Ngọc Quơ thi lễ thật sâu cung kính hỏi. Tính danh người thanh niên cười to, tính danh ta sớm đã quên rồi, tự hồ ta ngày trước tự hào thiên cực đại thánh. Sau lại bị người ám toán trấn áp ở đây, đã rất rất lâu. Ngay cả ta cũng nhớ không rõ. Đang khi nói chuyện, hai con mắt thật lớn nhìn thẳng Dương Lăng, khuôn mặt phát ra tiếng cười quái dị có ý tứ. Ngươi cư nhiên nắm giữ chân văn, có thể khống chế trấn ma thung. Tiểu gia họ, ngươi mặc dù cấp cho bản thánh tự do, nhưng bản thánh lại phải giết ngươi. Ngươi có thể khống chế trấn ma thung, nên đó là uy hiếp thật lớn đối với bản thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 309. Nữ oa tạo người. Dương Lăng tâm niệm xoay chuyển, thiên cực đại thánh này thực lực cường đại không vừa ta, nếu không đi tử lộ là cái chắc. Xem ra chỉ có đi tới ma vực. Hôm nay tiến nhập ma vực. Đối với Dương Lăng mà nói phản phất như du ngoạn. Tuy có chút phiền phức. Nhưng tại trong phạm vi Dương Lăng tiếp thu. Trong ma vực có thu phục được khô lâu ma thần. Ma thần có năng lực xé rách không gian. Có thể đem Dương Lăng tống ra khỏi ma vực. Trở lại Cửu Châu. Quyết định chủ ý. Dương Lăng ám lệnh ngũ ma đầu vận chuyển ma công. Vừa cười vừa nói, thiên cực đại thánh. Ngươi có biết ta vì sao có thể thu được trấn ma thung không? Thiên cực đại thánh cũng hiếu kỳ thân phận Dương Lăng. Hỏi ngươi nếu nói ra. Bản thánh cho ngươi được chết không hề thống khổ. Dương Lăng hai mắt vừa mở quát lên, bản chân nhân sư tôn hào chân võ đại đế. Ngươi có thể nghe nói qua thiên cực đại thánh nghe được ngẩn ngơ chân võ đại đế. Chân võ đại đế. Hắn còn chưa có chết trong lúc đó. Thì Dương Lăng trên người lóe ra một đạo hắc quang. Chỉ một phần nghìn một cái sát na liền tiêu thất vô tung. Trên bầu trời. Gương mặt lon này phát ra một tiếng cười quái dị vô tri tiểu bối. Thủ đoạn như vậy há có thể làm khó bản thánh? Không gian chấn động. Thần kinh thiên mấy người cảm giác trước mắt sáng lên. Đã thấy mình trong phụ cận địa vực cực ám vực sâu. Một đạo hư huyễn cao to nhân ảnh huyền phù trên khoảng không. Lạnh lùng nói, các ngươi tham dự cứu viện bản thánh. bản thánh không thể thiếu chỗ tốt cho các ngươi. Đều ở đây mà chờ, bản thánh sẽ trở lại. Dứt lời, bóng người hư huyễn chợt lóe mà biến mất, lưu lại một nhóm người với ánh mắt dại ra. Dương Lăng cảm giác quang vượng chợt lóe, người đã bị vây trong kim quang. Mới vừa hiện thân, kim quang liền hoạt bát đứng lên, vui vẻ vần quanh Dương Lăng. Một tia kim quang rót vào trong thân thể Dương Lăng, bắt đầu rèn luyện thân thể Dương Lăng. Bỗng nhiên trong lúc đó, hư không chấn động, một đạo hư ảnh nhảy vào kim quang, chính là ngày đó Thiên Cực Đại Thánh. Thiên Cực Đại Thánh vừa xuất hiện, kim quang lúc này kịch liệt chấn động, thoáng cái áp súc thành phương viên mười trượng, hung hăng vây khốn Thiên Cực Đại Thánh. Thiên Cực Đại Thánh vốn có dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, nhưng lúc này vừa thấy kim quang, cảm thụ được nguyên tự tuyên cổ mang hoàn hung uy, cùng với đại bi đại tụ chi lực, nhất thời sắc mặt đại biến không tốt, cả người run lên. Chung quanh hư không bắt đầu cấp tốc sụp đổ. Thiên Cực Đại Thánh muốn đi khỏi, mà kim quang này cương nhiên cũng không có thể vây khốn đối phương, người này thực lực mạnh, không thể tưởng tượng nổi. Dương Lăng hai mắt trợn tròn, chợt quát lên: ngươi đi được sao? Liền vung tay lên, trấn ma thun hóa ra chỉ như cánh tay, hóa thành một đạo kim quang, thoáng cái đánh vào mi tâm Thiên Cực Đại Thánh. Thiên Cực Đại Thánh gầm lên giận dữ đáng hận, lẽ nào lại phải bị trấn áp? Phá cho ta! Ngày đó Thiên Cực Đại Thánh bạo phát ra cực mạnh lực lượng, nỗ lực trùng kích. Thế nhưng trấn ma thun đã đánh vào trong nguyên thần, đem hắn trấn áp. Hơn nữa ở mặt ngoài kim quang áp lực, hôm nay Thiên Cực Đại Thánh cho dù có thủ đoạn thông thiên cũng là đi không xong. Cường liệt tức giận bốc dựng lên, Thiên Cực Đại Thánh toàn lực giải vua. Dương Lăng cũng toàn lực khống chế trấn ma thun, cảm giác rất cực lực. Trong lòng kinh hãi, người này rốt cuộc có lai lịch gì? Tu vi bực này, ngay cả kim quang cũng chế ngự không được, thực sự là đáng sợ. Dương Lăng chính là lần đầu tiên gặp phải ngay cả kim quang cũng không có thể vây khốn quái vật này. Thiên Cực Đại Thánh tuy rằng bị áp chế, Dương Lăng lại khổ não, bởi vì lúc này vô luận như thế nào thôi động kim quang thôn phệ vạn vật quái vật nhưng lại không hiện ra. Đã từng có một ngày có nhân vật lợi hại tiến nhập, kim quang này sẽ một phân thành hai, một là huyền quang, một là kim quang. Huyền quang có khả năng thôn phệ vạn vật, ngay cả ma thần cũng một ngụm nuốt sống. Nhưng lúc này huyền quang lại không thể hiện ra, Dương Lăng cũng không biết nguyên nhân là cái gì. Cảm thụ trong kim quang truyền đến khí tức, Thiên Cực Đại Thánh rống giận liên tục, cư nhiên là hồn độn. Ác thú chết tiệt, cư nhiên còn chưa tuyệt tích hồn độn. Dương Lăng lập tức hỏi: Thiên Cực Đại Thánh, ngươi là nói kim quang là hồn độn? Thiên Cực Đại Thánh lạnh lùng nói: tiểu bối, ngươi đừng tưởng rằng đã khống chế mãnh thú là có thể áp chế bản thánh. Bản thánh cùng bàn cổ giới đồng thọ, dù là hồn độn, bản thánh không sợ. Dương Lăng cười nói: Thiên Cực, kim quang mặc dù không thể luyện hóa ngươi, nhưng có thể cùng trấn ma thun đem ngươi trấn áp. Thiên Cực Đại Thánh lạnh lùng nói: nếu để bản thánh đi ra ngoài, phải cho ngươi vạn kiếp bất phục. Dương Lăng thở dài một tiếng: ngươi là đầu ngu. Ngươi nói như vậy, tại hạ nhất định phải nghĩ được biện pháp, sớm ngày đem ngươi luyện hóa. Thiên Cực Đại Thánh cuồng tiếu: luyện hóa? Ngày trước Phật môn nhị tổ cũng không có thể đem bản thánh luyện hóa, chỉ có thể tiêu hao vô cùng tâm lực, làm ra trấn ma thun. tạm thời đem bản thánh trấn áp. Ngươi tiểu gia hỏa này làm sao dám nói luyện hóa bản thánh? Dương Lăng trong lòng suy nghĩ hiện lên. Bỗng nhiên cười lạnh nói, nếu là sưu tập đầy đủ hết, tổ hợp thành đại nhật diệt ma tháp, có đúng hay không có thể giết ngươi? Thiên cực đại thánh sắc mặt kịch biến, cái gì? Đại nhật diệt ma tháp, lẽ nào lão tặc thực sự chế thành? Còn lại đông tây ở nơi nào? Dương Lăng chậm rãi nói, thiên cực đại thánh, bản nhân cùng ngươi không cừu không oán, vì tất muốn giết ngươi. Thiên cực đại thánh nhất tâm phải biết việc đại nhật diệt ma tháp, lớn tiếng hỏi, ít nói nhảm, nói cho bản thánh diệt ma tháp ở nơi nào, vừa lúc mượn cơ hội đề ra nghi vấn. Nghĩ xong, Dương Lăng nói, muốn biết không khó, ngươi trước hết trả lời bản nhân mấy vấn đề. Thiên cực đại thánh hừ một tiếng, vậy hỏi mau. Hiển nhiên trong nội tâm cực kỳ muốn biết đáp án. Ngươi nói nó là hồn độn là cái mảnh thú gì? Dương Lăng hỏi. Thiên cực đại thánh vô tri tiểu bối, hồn độn sinh ra khi thiên địa chưa phân trạng thái nguyên thủy. Vật ấy thập phần hung hoàn, có thể thôn phệ vạn vật. Ngươi có con hồn độn này, căn bản còn chưa lớn lên, mới chỉ là ấu thú. Hồn độn thú có cửu giai, mà thứ chín giai hồn độn thú, theo truyền thuyết có thể đem trời cũng nuốt luôn. Hồn độn thú số lượng cực kỳ rất thư thớt, mỗi khi xuất hiện một con, đều phải tạo thành vô cùng nguy hại. Con thú này vô cùng can bạo tham lam, hơn nữa lớn cấp tốc rất nhanh. Nếu như lớn đến trưởng thành, sớm muộn gì có một ngày đem toàn bộ bàn cổ giới cũng ăn. Tới cái thời gian kia rồi, không ai có thể khống chế được nó. Bởi vậy, phàm ngộ con thú này, các giới đại năng cần phải tru sát. Dương Lăng ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới hồn độn cư nhiên có đại lai lịch như vậy, rất có hung danh như vậy. Bất quá! Ngươi trong tay có hỗn độn thú ý thức đã bị đại năng luyện hóa. Xem thủ đoạn này, người xuất thủ chắc là Phật môn sơ tổ, Tráng Quan đại đế. Thiên cực đại thánh tinh tế cảm ứng kim quang, lại nói Tráng Quan này chắc là muốn lấy Phật môn trí tuệ luyện hóa con thú này. Đáng tiếc con thú này khó có thể sát diệt. Hắn phải đem toàn bộ lực lượng chính mình cùng con thú này dung hợp, muốn trọn đời đem nó trấn áp. Nói đến đây, thiên cực đại thánh hỏi kim quang này, có hay không có thể luyện hóa vạn vật, cũng sẽ không tự hành thôn phệ? Dương Lăng gật đầu, đại thể thời gian như vậy. Nhưng hồn độn thú này đã từng thôn phệ qua ma thần. Thiên cực đại thánh gật đầu, như vậy là được rồi. Mảnh thú này mặc dù bị trấn áp, ý thức cũng bị xóa đi, nhưng bản năng tồn tại. Chỉ cần cảm ứng được con mồi, nhưng phải tránh né Tráng Quan. Dương Lăng hỏi Tráng Quan đại đế là có lai lịch gì? Nếu cùng hồn độn dung hợp, có hay không ý thức đang còn? Tráng Quan đại đế chính là thái cổ thời kỳ cuối thái cổ chân nhân thủ lĩnh. Cái thời gian kia, thái cổ chân nhân đã xuống dốc, miễn cưỡng duy trì. Nói đến Tráng Quan, thiên cực đại thánh mặt lộ vẻ kính nể. Người này sáng chế Phật môn nhất đạo. Tọa hạ có bảy đại đệ tử. Mỗi người đều có thành tựu bất phàm. Đáng tiếc, hắn để trấn áp hồn độn, cư nhiên cùng nó dung hợp, làm như vậy, hắn tự thân cũng bằng như tiêu vong. Nói đến đây, thiên cực đại thánh sắc mặt trang nghiêm. Dương Lăng trong lòng vừa kính vừa bội phục, hổ là Phật môn sơ tổ, cư nhiên có loại đại dũng khí này. Hanh! Cái gì đại dũng khí? Tráng Quan này Phật pháp vô biên, làm như vậy tất nhiên có điều tính toán. Thiên cực đại bỗng nhiên nhìn thẳng Dương Lăng, hình như phát hiện cái gì đại bí mật. Dương Lăng cười nói, đại thánh vì sao nhìn ta? Thiên Cực Đại Thánh nhàn nhạt không có gì cư nhiên không hề từ chối, mà là tâm bình khí hòa hỏi ngươi tên là gì? Dự định trấn áp bản Đại Thánh bao lâu? Dương Lăng ha hả cười, tại hạ Dương Lăng, tại hạ thực lực chưa siêu việt trước Đại Thánh, là sẽ không tha Đại Thánh ly khai. Sau đó tiếp tục hỏi Đại Thánh gặp qua Phật Môn Nhị Tổ. Chắc là biết Thái Cổ thời đại xảy ra chuyện gì. Thái Cổ chân nhân vì sao xuống dốc a? Thiên Cực Đại Thánh không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên tu luyện ra chân nhân chi khu. Khó có được. Thực sự là khó có được. Hắn suy tư chốc lát, cười nói bản thánh minh bạc. Ngươi nhất định là mượn hồn độn thú đã thông huyền khiếu. Dương Lăng phải bội phục trí tuệ cùng kiến thức người này, gật đầu không sai, Đại Thánh cao minh. Cái này khó trách, ngươi là chân nhân thân thể, đương nhiên muốn biết trong bàn cổ giới xảy ra chuyện gì. Thiên Cực Đại Thánh chậm rãi mà nói, dĩ nhiên tuyệt không hết cấp. Việc này, phải từ đầu nói lên. Tại nơi vô tận hắc ám trong hư không, có vô cùng huyền bí, vô số thế giới. Trải qua vô cùng thời gian, vô tận trong hư không dựng dục một quả bàn cổ chân thai, nó đó là bàn cổ giới tiền thân. Trong chân thai có bàn cổ chân nhân càng lớn càng mạnh. Chân nhân trưởng thành xong, liền khai thiên tích địa, diễn biến vạn vật có vô cùng uy năng khai sáng bàn cổ giới. Ngày bàn cổ giới thành tựu, phụ cận trong hư không đông đảo tộc đàn phát hiện bàn cổ giới càng thích hợp để sinh tồn. Vì vậy đều ngụ lại. Bàn cổ chân nhân tự nhiên sẽ không tính toán những nho nhỏ sinh linh này tiến nhập tự cố tu luyện. Thẳng đến có một ngày, bàn cổ chân nhân bỏ qua thân thể chẳng biết tung tích. Kể từ đó, những sinh linh tiến nhập bàn cổ giới định cư nhất thời nổi lên. Kinh qua một hồi đại hỗn chiến, một cái tộc đàn thành công đánh bại thế lực còn lại, trở thành bá chủ. Ngày sau, cái tộc đàn này tự xưng là thiên thần. Trong thiên thần, có một vị đại năng tên gọi là Nữ Oa. Nữ Oa thần lực vô biên, là một vị vương giả trong thiên thần, mà vị Nữ Oa này chiếm được bàn cổ chân nhân thân thể. Nữ Oa có thể là vì cảm hoài bàn cổ chân nhân, vì vậy đem bàn cổ chân nhân thân thể hóa thành bụi, sau đó thu thập thiên địa ngũ hành dung hợp trong đó, tái sam nhập chính máu huyết, cùng với bùn đất. Cuối cùng 18.000 năm sau, Nữ Oa dùng bùn đất thần kỳ này làm ra 108 người. Một nhóm người này xưng là Thủy Tổ chân nhân. Sau đó, Nữ Oa lại dùng nước Tam Giang Tứ Hải đem thần nê pha loãng vải ra các nơi, lại làm ra đại lượng chân nhân. Những người này dung hợp thiên thần huyết thống, lại có bàn cổ chân nhân lực lượng chân nhân liền xuất thế. Các chân nhân thờ Nữ Oa làm mẹ, được yêu. Mà Nữ Oa này cũng đối với lực lượng chân nhân lúc đầu nhược tiểu là 10 phần bảo vệ. Như mãnh thú luôn luôn lớn lên từng ngày, rốt cục các chân nhân trưởng thành. Bọn họ có thiên thần cùng bàn cổ ưu điểm, lực lớn vô cùng, bay trên trời độn xuống đất, dần dần lớn mạnh cùng thế lực thiên thần chống đỡ. Thiên thần chủ tể thiên đình, mà các chân nhân lại chủ tể đại địa. Nghe đến đây, Dương Lăng nhiệt huyết sôi trào, vội vã hỏi sau đó thì sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 310. Thiên Cực nói chuyện Thái Cổ. Thiên Cực Đại Thánh Thái Cổ chân nhân. Ngư tay hái sao? Chân đạp trăng sao? Hoành hành đại địa một đoạn thời gian rất dài. Vạn loại thần phục. Trong Thái Cổ chân nhân huyết mạch, thiên nhiên sam tạp đại địa bùn đất, có thể lĩnh ngộ tiên thiên ngũ hành. cho nên mỗi người đều uy năng cường đại. Được chư giới tôn là đại địa vương giả. Vô luận thiên thần, yêu loại cùng với giới ngoại tộc đàn, không người nào dám can đảm trêu chọc thái cổ chân nhân. Thậm chí, thiên thần cũng bắt đầu sợ hãi thái cổ chân nhân. Bất đắc dĩ tiêu hao đại lực lượng, mở ra thần giới, thành lập thiên đình. Do đó rời xa thái cổ chân nhân. Dương Lăng nhíu mày nói như thế, hẳn là không có thế lực gì có thể uy hiếp đến thái cổ chân nhân. Sau đó sao lại phát sinh hỗn loạn? Thiên cực đại thánh trên mặt hiển lộ ra biểu tình nhìn có chút hả hê. Đối với Dương Lăng nói ngươi biết thái cổ chân nhân nhược điểm là cái gì? Dương Lăng ngẩn ra xin chỉ giáo. Thái cổ chân nhân khí lực mạnh mẽ, lực có thể chiến thiên, đáng tiếc bọn họ tâm tính không đủ, hành động theo cảm tình. Nhóm người này luôn luôn ngẩng cao đầu. Dù cho gặp phải cường đại đại thế lực, bọn họ cũng sẽ không cúi đầu khuất phục. Nhóm người này trong xương cốt đều để lộ ra một loại kiêu ngạo. Thái cổ chân nhân từ trên xuống, người người trời sinh như vậy. Đối với thiên cực đại thánh đánh giá, Dương Lăng cười lạnh một tiếng, nếu không có loại tinh thần này, thái cổ chân nhân liền không phải là thái cổ chân nhân. Thiên cực đại thánh gật đầu, bản thánh mặc dù là ma loại, ngược lại cũng bội phục thái cổ chân nhân dũng cảm. Đồ thần diệt ma, bọn họ vốn là có tư cách kiêu ngạo. Nhưng đồng dạng, thái cổ chân nhân cũng có nhược điểm. Nguyên nhân chính là như vậy. Thiên thần bộ tộc cùng thái cổ chân nhân phát sinh chiến tranh. Dương Lăng hai mắt vừa mở, lẽ nào thiên thần cũng muốn thống trị đại địa? Thiên cực đại thánh mặt mang vẻ trào phúng, khi đó thiên thần trốn còn không kịp, thế nào dám khiêu chiến thái cổ chân nhân? Song phương bạo phát chiến tranh nguyên nhân không phải vì lợi ích, mà là bởi vì nữ oa thiên thần. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, lẽ nào nữ oa thiên thần đã xảy ra chuyện sao? Nữ oa chính là thái cổ chân nhân chi mẫu. Khi thái cổ chân nhân cường đại, người cũng thập phần vui vẻ ở lại nhân gian. Một thủy tổ chân nhân thậm chí còn kiến tạo một tòa nữ oa cung, chiêu mộ đại lượng yêu tộc nô lệ vào cung hầu hạ. Nữ oa lại không biết việc của nàng làm cực đại tổn hại lợi ích thiên thần. Khi nữ oa phụng chiếu phản hồi thiên đình, ngay lúc đó thần giới thượng đế liên hợp chính vị thần giới đại năng còn lại, đem nữ oa mạnh mẽ trấn áp. Nữ oa cũng là nhân vật kinh thiên động địa. 10 vị thần giới đại năng, tuy rằng thành công trấn áp, cũng nguyên khí đại thương. Mà không may, tin tức này truyền vào nhân gian, đưa tới thái cổ chân nhân vô cùng phẫn nộ. Bọn họ không thể để chính mẫu thân bị đối đãi như vậy. Mà lúc này, kinh lịch vô số, sinh sôi nảy nở thái cổ chân nhân, số lượng đã đạt nghìn vạn lần. Trong đó chỉ dậm chân đủ để người chư giới rung động. Hầu như trong một đêm, thái cổ chân nhân tập trung trăm vạn chân nhân đại quân, do 36 vị thủy tổ chân nhân thống lĩnh, xé rách hư không, trực tiếp sát nhập thần giới, công chiếm thiên đình. Nói đến điểm này, thiên cực đại thánh tấm tắc liên thanh, thái cổ chân nhân quả nhiên bá đạo. Dường như bẻ gãy nghiền nát, trong 3 ngày đó, liên tiếp trảm thần giới 18 vị đại thần tương, bắt giữ thượng đế. Việc này có thể khiến chư giới kinh sợ. Thần giới dưới bất đắc dĩ, ký kết điều ước bất đắc dĩ, thả nữ oa ra không nói. Trong thần giới đại lượng vật quý trọng bị thái cổ chân nhân cướp đoạt không còn. 10 vạn danh thiên thần biếm lạc nhân gian, trở thành người đi theo hầu nữ oa. Dương Lăng nghe đến thẳng con mắt, nuốt khẩu nước bọt, lẩm bẩm nói đã từng công chiếm thiên đình sao? Chiến dịch thái cổ chân nhân đại thắng, bất quá cũng cấp cho song phương chôn xuống mầm móng cừu hận. Thượng đế vì vậy bắt đầu một cái kế hoạch lớn tiêu diệt thái cổ chân nhân. Thiên cực đại thánh hai tay giơ lên, thượng đế không hổ là thượng đế, cư nhiên nghĩ ra như thế một cái biện pháp điên cuồng. Dương Lăng thôi thúc nói biện pháp gì? Thiên cực đại thánh lại câm miệng không nói, cười nói ta đã nói cũng đủ nhiều rồi, đến phiên bản thánh hỏi ngươi mấy vấn đề. Nghe thiên cực đại thánh nói một phen. Dương Lăng tâm tư luyện hóa người này ngược lại pha nhạt không ít. Gật đầu nói được. Ngươi hỏi đi. Đại Nhật Diệt Ma Tháp lẽ nào thật đã thành công? Thiên cực lớn tiếng hỏi. Dương Lăng nở nụ cười, 10 cái có 8 cái là thật. Nếu không, Thái Huyền Môn cũng sẽ không tiêu hao lực lượng như vậy đến đây sưu tập bộ kiện. Thiên cực đại thánh sắc mặt khó coi, cả đàn Phật môn hỗn trướng. Bọn họ nhất định điên rồi. Cư nhiên thực sự luyện thành Đại Nhật Diệt Ma Tháp. Dương Lăng cười nói ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy. Muốn tổ hợp tháp này, phải cần đến Trấn Ma Thung. Trấn Ma Thung hôm nay tại trong tay ta. Thiên cực đại thánh nhìn Dương Lăng, bỗng nhiên nói bản thánh vô năng thoát đi nơi đây, như vậy ở đây lại thấy an toàn. Ngươi trong tay không có Đại Nhật Diệt Ma Tháp, đừng mơ tưởng diệt trừ bản thánh. Như vậy được rồi, ngươi chậm rãi mà sưu tập Đại Nhật Diệt Ma Tháp, như vậy liền có thể uy hiếp bản thánh. Tới lúc đó, ngươi vô luận muốn bản thánh làm cái gì, nói cái gì, bản thánh cũng không dám chối từ. Dương Lăng ngẩn ra, thầm nghĩ hắn nói như vậy, lẽ nào có cái gì âm mưu? Ta phải sớm lấy cho được Đại Nhật Diệt Ma Tháp. Đối với nó mà nói tuyệt đối là kiện tin tức xấu. Nhưng hắn vì sao muốn cho mình lấy được nó chứ? Mà Thiên Cực Đại Thánh nói xong, hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên lại lui thành một đoàn quang cầu, vững vàng mà huyền phù trong kim quang. Dương Lăng gọi vài tiếng, đối phương lại không thèm nhìn. Đáng tiếc còn có rất nhiều sự tình không có hỏi rõ ràng. Dương Lăng vẽ mặt tiếc nuối. Mà thôi, ta liền tập hợp đầy đủ bộ kiện, chế thành Đại Nhật Diệt Ma Tháp. Nhất định hung hăng sửa trị ma đầu này. Trong lòng phát ra một trận ngoan độc ý nghĩ, Dương Lăng bắt đầu điều động kim quang, rèn luyện thân thể. Lúc này, Dương Lăng đối với nguyên lý kim quang công dụng đã có sâu đậm lý giải. Kim quang này kỳ thực có hai bộ phận cấu thành, một bộ phận là hồn độn thú, một bộ phận là tráng quang đại đế. Hồn độn thú trời sinh thôn phệ vạn vật, có năng lực đem vạn vật đều hóa thành tinh thuần nguyên khí cung cấp cho mình thu nạp. Nhưng hồn độn bị tráng quang đại đế dung hợp xong, trở nên chỉ có thể luyện hóa, không có thể thôn phệ. Bởi vậy, Dương Lăng trước đây mới có thể dùng kim quang luyện chế đan dược. Hơn nữa tráng quang đại đế cùng hồn độn dung hợp xong, kim quang phát sinh lực lượng càng thêm thần kỳ, có thể đem tạp chất trong vạn vật, ma niệm vân vân vật không tinh khiết toàn bộ luyện tẩy. Xích tinh tử cùng với trong thái dịch đỉnh dược đồng, ngọc cốt đều là mượn kim quang rèn luyện. Huyền minh kỳ, bát kiếm phù vân vân cũng bị như vậy luyện hóa. Lúc này, kim quang chia ra nhẹ nhẹ từng sợi, chậm rãi rót vào da, cơ thể, gân mạch, cốt tủy, bắt đầu chậm rãi rèn luyện thân thể. Một quá trình này không thể nghi ngờ thập phần thống khổ, phản phất có hàng tỷ sắc bén đao đang đồng thời cắt nát chính mình. Đối mặt như vậy thống khổ, Dương Lăng cũng an tâm bất động, kim quang một lần lại một lần trùng xuyến. mỗi một lỗ chân lông, mỗi một cọng tóc, đều có tinh tế khói đen bốc lên. Lúc đầu cực nồng đậm, dần dần chuyển sang nhạt dần. Tới sau cùng quanh thân Dương Lăng tỏa ra xanh ngọc quang hoa. Thân thể mơ hồ có một tia trong suốt. Kim quang thực sự là thần diệu. Kinh qua lần này rèn luyện, Đại La chân thân bí quyết không lâu sau liền có thể đột phá, tiến nhập cương cân thiết cốt cảnh giới. Dương Lăng trong lòng vui mừng, đỉnh đầu lại lao ra một quả kim đan, phun ra cuồn cuộn tiên thiên chân khí. Dương Lăng chân khí rốt cuộc cực kỳ tinh thuần, nhưng lúc này bị kim quang nhất luyện, cư nhiên cũng có khói đen rất nhạt bay lên. Rèn luyện thân thể cùng kim đan, dùng mất của Dương Lăng tròn một tháng thời gian. Một tháng sau, quanh thân Dương Lăng bỗng nhiên đằng khởi hỏa diễm sáng sủa, hừng hực thiêu đốt. Cư nhiên là thuần dương chi hỏa. Nếu luận lực lượng thân thể, hôm nay ta so với đạo tôn còn mạnh hơn. Đã tiến nhập ma vực, hắn ngược lại cũng không nóng nảy, cũng không triệu hoán khô lâu ma thần tống mình ly khai, trái lại quyết định ở lại trong kim quang tu luyện một đoạn thời gian. Vừa được nửa tháng, ngày hôm đó, Dương Lăng quanh thân phóng xạ ra hào quang sáng sủa. Đại La chân thân bí quyết rốt cục đột phá, tiến nhập cương cân thiết cốt cảnh giới. Hành kiếm quang từ trong kim đan bay ra, vần quanh trong ngón tay, dường như một cái linh hồn quấn quanh. Thiên hành kiếm quang cùng ngón tay tiếp xúc, Dương Lăng cảm giác đau đớn. Mượn nó thử thí nghiệm cương cân thiết cốt cứng cỏi đến trình độ nào. Cương cân thiết cốt này cùng thiên sát chân thể lực phòng ngự đại thể tương đương. Chẳng biết bước tiếp theo khí thôn vạn lý uy lực thế nào. Khó có được có một đoạn thời gian như thế, Dương Lăng ngày hôm nay tiến nhập trong thái dịch đỉnh. Cả người hoàn toàn tiến nhập thái dịch đỉnh. Đây chính là lần đầu tiên. Mừng đến tiểu hồ ly nhảy lên lung tung. Một đường kêu lên vui mừng. Dẫn Dương Lăng đi chung quanh chơi đùa. Dương Lăng cũng thấy chung quy để tiểu gia hỏa trong đỉnh. Nội tâm có chút hổ thẹn. Đều do tiểu hồ ly tính tình. Khắp trong thái dịch đỉnh đi du ngoạn. Trong thái dịch đỉnh này, ngang dọc ba vạn dặm non sông, có vô số mỹ cảnh, ngược lại cũng không phiền chán. Hôm nay trong thái dịch đỉnh có hơn 1.000 dược đồng quản lý, cũng không phí tâm đến Dương Lăng. Mấy ngày sau, Dương Lăng bái phỏng vạn năm tham vương. Người tới trước cây vạn năm tham vương. Bóng người chợt ló. Tham vương từ trong cây đi ra. Xoay mình suy nghĩ hỏi khó có được. Ngươi cư nhiên lại đến. Dương Lăng ha hả cười tham vương tiền bối trong khoảng thời gian này có cảm thấy thoải mái chưa? Tham vương chậm rãi nói đơn giản tu luyện, cái gì thích với không thích. Bất quá, nơi đây hoàn cảnh thật ra không tệ, xem ra ta ngày trước tuyển chọn không có sai. Nói xong, tham vương này khoét khoét tay lão phu phải tu luyện. Chợt lón thân, lại không gặp. Dương Lăng không cho rằng vô lễ, cười cười kế tục bước chậm đi tới. Bỗng nhiên, trên vai tiểu hồ ly kêu nhỏ một tiếng, nhảy dựng lên, hóa thành một đạo bạch quang, hướng phía trước chạy như bay. Dương Lăng theo đuôi phía sau, đi ước chừng nghìn dặm hơn, tiến nhập một sơn cốt. Trong sơn cốt, một gốc cây bích lục hạnh thụ đáng chú ý nhất. Sơn cốt này chính là thái dịch đồng tử từ Tây Cực Sơn, chỗ Tây Cực Sơn nhân đưa đến. Cốt hạ chôn giấu một kiện dị bảo. Chỉ là Dương Lăng khi đó tự nhận tu vi quá yếu, bởi vậy không hề động thủ. lúc này mới đến sơn cốt. Không khỏi ý động, tiểu hồ ly quay chung quanh tiên hạnh thụ đảo quanh, thỉnh thoảng hướng Dương Lăng kêu to một tiếng. Dương Lăng trong lòng khẽ động, tiến lên tinh tế kiểm tra, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, cười nói thì ra là thế. Ngươi là khiến ta trợ giúp nó biến hóa sao? Nguyên lai, tiên hạnh thụ này đã lâu được linh khí tư nhuận. Hôm nay đã thông linh rồi. Vẫn còn kém lâm môn một bước, là có thể hóa thành hình người. Tiểu hồ ly gật đầu, sôi nổi, thập phần vui thích. Dương Lăng quan sát chốc lát, trong tay dần dần ngưng tụ thành một tòa tiên thiên ngũ hành pháp trận. Sau đó dương tay vung lên, đem ngũ hành pháp trận đánh vào hạnh thụ. Nhất thời, hạnh thụ quang hoa đại trướng. Một đạo ngọc yên từ trên thân thụ bút đứng lên, ngưng tụ thành một dáng dấp thiếu nữ. Thiếu nữ dáng dấp 12, 13 tuổi, dáng dấp thập phần xinh đẹp. Lúc này, thiếu nữ này sắc mặt đã mê man mà nhìn mọi nơi xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi xuống trên người Dương Lăng. Dương Lăng vung tay áo, chung quanh linh khí ngưng tụ thành nhất kiện bạch y, vây quanh ở trên người thiếu nữ. Đối với tiểu hồ ly nói linh luôn, nàng sơ thành hình người, ngày sau cần chậm rãi tập làm quen. Cái đại sự này sẽ giao cho ngươi làm. Tiểu hồ ly cố sức gật đầu, tự hồ như cam tâm tình nguyện tiếp thu nhiệm vụ. Nhìn thoáng qua sơn cốt, Dương Lăng kêu Thái Dịch ở đâu. Thái Dịch đồng tử hiện thân trước người Dương Lăng, chủ nhân có gì phân phó. Đem gì bảo lấy ra, ta muốn nhìn, rốt cuộc là cái dạng gì bảo bối. Dương Lăng cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 311. Bạch cốt sát trận. Thái Dịch đồng tử tuân lệnh. Đem tay vung lên. Trong sơn cốt trung ương bỗng nhiên hé ra một đạo tận trời bích quang bắn vào phía chân trời. Sau đó, một cây cờ không lớn hình tam giác xuất hiện. Vừa thấy kỳ này, Dương Lăng nhất thời nghĩ nó cùng huyền minh kỳ thập phần tương tự. Tiến lên đưa tay chộp vào tay lá cờ, lập tức cảm giác được một chút linh khí nồng nặc dâng trào tỏa ra. Lẽ nào nó là cú mang kỳ? Dương Lăng giật mình, để nghiệm chứng suy nghĩ của mình, lập tức đem lá cờ độn ra Thái Dịch đỉnh, trở lại trong kim quang. Cờ vừa ra tới, kim quang cuồn cuộn tiến lên, đem nó luyện hóa. Nhất thời trong kỳ này phun ra nùng đậm chất lỏng hắc sắc tanh tưởi không gì sánh được. Dương Lăng vội vã tránh ra, nghĩ thầm 8 phần 10, nó là cú mang kìa. Cú mang thuộc Đông Phương, một đức chi thân, nên cũng có thể giải thích vì sao tiên hạnh cốt giống như rất dư thừa linh khí, phải đem tạp chất trong cú mang kỳ luyện hóa. Không phải thời gian ngắn mà có thể thành công. Dương Lăng cũng không hề để ý tới, quyết định trước đem thuần dương đỉnh tế luyện thành công. Thuần dương đỉnh là tuyệt phẩm đạo khí. Dương Lăng nếu có thể đem nó tế luyện thành công, uy lực vị tất yếu hơn cửu dương luyện thần phiên. Bao Viễn ngày trước dùng thuần dương đỉnh, thoáng cái liền đem đạo tôn cấp số ngọc cốt thu hút trong đỉnh để luyện hóa. Có thể nói uy lực của nó rất là kinh khủng. Muốn luyện hóa đỉnh này cần phải hơn một năm thời gian nữa, việc này không thể chậm trễ, ta phải nhanh một chút. Vì vậy, thời gian kế tiếp toàn bộ thời gian đều dùng cho tế luyện thuần dương đỉnh. Từng ngày qua ngày, một năm thời gian rất nhanh qua đi. Trong khoảng thời gian này, Khô Lâu Ma Thần đến đây bái phỏng mấy lần, đồng thời nói cho Dương Lăng biết ngũ đại ma đầu đã khiến cơn hơn O. Cơn. Hơn. Y. Nơn. Tầm trời. Bổn nguyên cổ ma chú ý. Không bao lâu nữa, ngũ ma đầu đều có thể tiếp thu được sắc phong, nhất cử bước vào thánh ma. Hôm nay, Khô Lâu ma thần lại tới bái kiến. Vừa thấy mặt liền hưng phấn mà nói ra ra. Tiểu ma có chuyện đại sự bẩm báo. Dương Lăng ngẩn ra, cái gì đại sự? Hồi bẩm ra ra, bạch cốt địa năm tên bạch cốt thánh ma xông vào địa bàn tiểu ma. Năm tên thánh ma này có thể cấu thành bạch cốt sát trận, tiểu ma cũng không có thể làm gì được chúng nó. Ngũ thánh ma này cùng tiểu ma xuất thân như nhau, đều là bạch cốt thành ma, xin ra ra xuất thủ tương trợ. Dương Lăng nhãn tình sáng lên, ngươi nói là thánh ma. Bọn họ tu vi thế nào? Cùng tiên môn đạo tôn so sánh với thì như thế nào? Khô Lâu ma thần ra ra. Thánh ma có toàn bộ cửu đại giai vị. Năm người này đều đã là cửu giai tuyệt đỉnh thánh ma. Kém một chút là có thể mở Linh Châu ma giới. Dương Lăng cười nói như vậy, chúng nó đều là chân hình đạo tôn cấp ma vật tốt. Ta sẽ một hồi với năm người này. Lập tức, Dương Lăng cùng Khô Lâu ma thần tinh tế thương nghị. Trong quá trình, Khô Lâu ma thần thỉnh thoảng phát ra âm thanh cười quái dị. Khô Lâu ma thần địa bàn ngang dọc 9 vạn dặm, địa vực rộng. Địa bàn nơi cực Tây, có một mảnh ma vực tử khí trầm trầm. Khắp nơi đều có tùm bạch cốt. Không hề có sinh cơ. Nơi đây một tòa thật lớn cung điện dùng bạch cốt kiến tạo thành sườn sưởng giữa trời. Bạch cốt điện cao 3.000 trượng. Rộng 8.000 trượng. Cũng không biết dùng bao nhiêu bạch cốt mới kiến tạo thành. Tản mát ra tà khí bước người. Trong đại điện, một vạn danh bạch cốt cư nhiên xếp thành hàng ngũ, chỉnh tề mà đứng thẳng. Vị trí trung ương nhất, năm tên thánh ma ma khí tùm đang kiểm duyệt bạch cốt chiến sĩ bọn họ. Chính vào lúc này, ngoài điện phóng tới một đạo độn quang. Hiện ra Dương Lăng nhếch nhác chẳng ra làm sao. Trong tay nâng tôn thuần dương đỉnh, tản mát ra nồng đặc thuần dương khí. Đồng thời, trên cao trung, nghìn dặm phương viên đều bị cuồn cuộn mây đen áp bách qua. Kinh khủng uy áp khiến trong bạch cốt điện rất nhiều bạch cốt chiến sĩ tản nát, biến thành một đống tro cốt. Năm tên bạch cốt thánh ma giận dữ, đồng thời độn ra đại điện, hướng không trung nhìn qua. Dương Lăng chỉ thiên mắng Khô Lâu ma thần. Ngươi đừng mơ tưởng được thuần dương bảo đỉnh. Vừa nghe thuần dương bảo đỉnh, ngũ thánh ma trong mắt đều là một trận loạn chuyển. Năm người nhoáng thân lên, đều chắn trước người Dương Lăng. Lúc này tới gần, Dương Lăng liền thấy năm người cả đám gầy trơ cả xương. Thân hình cao lớn, trong mắt cũng là trắng nhiều đen ít. Hình tượng kinh khủng. Trong đó một người quát lên Khô Lâu. Ngươi còn dám tới, lần trước còn không có đem ngươi đánh cho đau nhức a. Khô Lâu ma thần ha ha cuồng tiếu, nếu trong tay các ngươi không có ngũ can bạch cốt lệnh kìa, có thể cấu thành bạch cốt sát trận. Các ngươi tại trước mặt bản ma thần chính là loài bò sát thương cảm. Thánh ma đánh một tiếng cười ha ha Khô Lâu. Nói chung ngươi vô năng làm gì được chúng ta. Mau chóng thối lui, bằng không phải cho ngươi xem thế nào là lợi hại. Chính vào lúc này, Dương Lăng bỗng nhiên triển khai độn quang, liều mạng bỏ chạy. Ngũ thánh ma giận dữ, đồng quát lên chạy đi đâu, cả năm đều nhìn trúng thuần dương đỉnh. Thịt đưa tới miệng, tự nhiên sẽ không tha nó. Dương Lăng một bên chạy, một bên chửi ầm lên Vương Bát Đảng. lão tử là không trêu chọc các ngươi, vì sao lại truy ta? Một gã thánh ma cũng không tức giận, cười nói nhân loại tu sĩ, giao ra thuần dương đỉnh, có thể tha cho ngươi không chết. Dương Lăng mắng nằm mơ. Các ngươi đắc tội lão tử, ngày hôm nay chết chắc rồi, bản chân nhân lại là Thái Huyền Môn chân truyện đệ tử. Ngũ thánh ma cả tiếng cuồng tiếu vô tri nhân loại, Thái Huyền Môn tại trong mắt chúng ta cùng chó má không sai biệt lắm. Nói mấy câu công phu, Dương Lăng đã chạy được một vòng tròn rồi, hướng Kim Quang phương hướng bay đi. Bay một hồi, lại thấy phía trước Kim Quang vạn đạo, một tòa đại điện đứng vững do Kim Quang ngưng tụ mà thành. Điện này cao nghìn trượng, rộng 3000 trượng, rộng rãi chính đại. Dương Lăng độn quang cực nhanh, thoáng cái tiến vào đại điện. Sau đó cười to nói đây là Kim Quang Điện, trong có đại trận lợi hại, các ngươi không thể làm khó dễ được ta. Ngũ thánh ma đều là người cẩn thận, nhất thời cả kinh, đều dừng ở ngoài điện trong lòng căm tức. Mà lúc này, Khô Lâu ma thần cười nói vô tri tiểu bối, ngươi có thể đã lừa gạt được năm đầu ngu này, chứ làm sao có thể gạt được bản ma thần. Nhất thời, một đạo kinh thiên hắc quang nhảy vào trong Kim Quang đại điện. Khô Lâu, ngươi bức người quá mức. Sau đó Dương Lăng kêu thảm một tiếng, ta liều mạng với ngươi. Ngũ đại thánh ma tâm trung đều là rung động, đều nghĩ nghìn vạn lần không thể để cho Khô Lâu ma thần cướp đi thuần dương đỉnh. Không suy nghĩ nhiều, năm người kết thành bạch cốt sát trận, hóa thành một đạo quang quyển bắn vào đại điện. Năm người vừa tiến vào, cửa Kim Quang đại điện thoáng cái bị Kim Quang phong kín. Nhất thời một tiếng ầm ầm nổ, Kim Quang đại điện tiêu thất không thấy, hóa thành một tảng lớn Kim Quang, tràn khắp dào dạt hiện ra, đem Ngũ Thánh Ma gắt gao vây khốn. Chúng kế rồi. Ngũ Thánh Ma kinh hãi, toàn lực vận chuyển bạch cốt sát trận, đem Kim Quang bức khai một đường. Dương Lăng cười nói đã đến thì ở lại đi, lập tức vận chuyển Kim Quang, bắt đầu luyện hóa Ngũ Đại Thánh Ma. Khô Lâu ma thần cười to nói ra ra trí kế vô song, đơn giản đã hạ được năm đầu ngu này. Khô Lâu, ngươi cư nhiên liên hợp nhân loại lừa chúng ta. Ngũ thánh ma giận đến cả người run lên. Đồng thời, trong lò cũng kinh khủng càng thêm cường liệt. Khô Lâu ma thần cười nói vị gia gia này là chủ nhân bản ma thần, năm vị các ngươi trái lại sẽ chết a. Bạch cốt điện cùng một vạn bạch cốt binh sĩ, vốn thuộc bản ma thần ha ha. Bản ma thần sau đó tiếp nhận. Ngũ thánh ma không cam lòng mà cả tiếng rống giận, nhưng thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tiêu thất, luyện tể. Đồng thời, trên người ngũ ma bạch cốt lệnh kỳ rơi vào trong tay Dương Lăng. Ngũ can bạch cốt lệnh kỳ, đều to bằng bàn tay, đều là tuyệt phẩm đạo khí cấp bảo bối. Kim Quang nhất trùng, liền đem cấm chế trong đó tẩy đi, liền trở thành vật vô chủ. Khô Lâu ma thần nhìn trông mà thèm, nhịn không được nói ra ra. Tiểu ma luyện năm bộ Khô Lâu ma thể, có thể dùng để thi triển bạch cốt sát trận tái hợp. Dương Lăng cười nói trận này ta có chỗ trọng dụng, không thể tặng ngươi, bất quá có thể tạm cho ngươi mượn dùng. Dứt lời, đem ngũ can bạch cốt lệnh kỳ ném cho Khô Lâu ma thần. Khô Lâu ma thần mừng rỡ tạ ơn gia gia Dương Lăng có thể đem bạch cốt lệnh kỳ cho mượn dùng. Liền đã ngoài ý liệu của Khô Lâu. Dương Lăng đem ngũ thánh ma trân tàn lấy ra kiểm tra. Phát hiện không ít pháp khí, đan dược. Nhưng Dương Lăng cũng không để trong mắt. Nhất định giao cho Khô Lâu ma thần xử lý. Lúc Khô Lâu ma thần xin cáo lui, Dương Lăng nghĩ thầm ngũ thánh ma này vừa đủ thu nhập cửu dương luyện thần phiên. khi đó cửu tôn nguyên thần cấp đạo tôn tọa trấn, uy lực rất to lớn, khó có thể tưởng tượng. Chỉ là phiên này chưa tế luyện, như vậy cho dù ngay cả ta thi triển cũng không có thể được. Nghĩ đến đây, Dương Lăng quyết định đợi tế luyện luyện thần phiên xong mới đem ngũ thánh ma nhét vào trong phiên. Bắt ngũ đại đạo tôn cấp thánh ma xong, thời gian đảo mắt lại qua đi 9 tháng. Dương Lăng rốt cục cũng đem thuần dương đỉnh tế luyện thành công. Ngày thành công, Dương Lăng thoáng cái cảm giác thuần dương đỉnh dường như một bộ phận của thân thể. Thuần dương đỉnh là đệ nhất kiện pháp khí do Dương Lăng chấp nhận khẩn tế luyện. Bởi vậy cũng là lần đầu tiên có loại cảm giác này. Nhiếp! Dương Lăng bỗng nhiên tế khởi thuần dương đỉnh. Từ trong đỉnh lao ra một đạo tử quang, đem thánh ma thoáng cái thu hút vào trong đó. Liên tiếp thử vài lần, Dương Lăng liền biết uy lực thuần dương đỉnh này. Đỉnh này tại trong tay Dương Lăng, nếu là toàn lực thi triển, có thể đem xích thủ không quyền của Kim Huyền Bạch thoáng cái thu hút vào trong đỉnh. Nhưng nếu là chống lại huyết tổ, đỉnh này cũng có thể chống đo một đoạn thời gian, để Dương Lăng lập thế bất bại. Đây mới là uy lực của tuyệt phẩm đạo khí, cực đại đề thăng thực lực bản thân người sử dụng. Dương Lăng trước thi triển đạo khí đều là vật chưa tế luyện qua, uy lực phát huy không đầy 3 phần. Thuần dương đỉnh đã tế luyện thành công, cũng cần phải trở về. Đi ra cũng gần 2 năm thời gian, chắc là bên ngoài lại có biến hóa. Quyết định chủ ý xong, Dương Lăng gọi Khô Lâu Ma Thần quyết định phản hồi Cửu Châu thế giới. Sâm La Châu trong hoang mạc, hư không bỗng nhiên bị xé rách, một đạo độn quang bắn ra, hiện ra thân ảnh Dương Lăng. Người vừa ra tới, Dương Lăng liền lộ ra vẻ cười khổ. Khô Lâu Ma Thần mặc dù có thể xé rách không gian, mạnh mẽ đem Dương Lăng thả về Cửu Châu, cũng không có thể bảo chứng đem Dương Lăng đưa đến địa phương nào. Dương Lăng tính không được, mình lại đến tại Sâm La Châu. Sâm La Châu, Dương Lăng đã tới 2 lần. Lần đầu tiên huyết hải thí luyện, lần thứ 2 còn lại là bị Bạch Thạch Đạo Quân lừa gạt. Kết quả bị Kiếm Phủ Vô Niệm Thánh Nữ cấm túc luyện đan, sau lại thừa dịp loạn lạc chạy ra. Có thể nói là cửu tử nhất sinh. Dương Lăng mới xuất hiện, còn chưa kịp quan sát tới 4 phía, bỗng nhiên tiền phương hạ xuống 3 đạo độn quang. Độn quang hiện ra 3 người, phân biệt là thần kinh thiên, huyết tổ, cùng với một con thật lớn kim thiềm thự. Thần kinh thiên đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cuồng tiếu nói: Dương Lăng, ngươi cư nhiên còn chưa có chết. Bác huyết tổ nhất thời bắt ấm quyết quát lên huyết quang vạn lý. Nhất thời, trong vòng phương viên vạn dặm trống rỗng xuất hiện vô cùng huyết quang. Huyết quang này như thực chất, thoáng cái đem Dương Lăng vây khốn ở trong đó. Huyết tổ quát lên: Dương Lăng, còn không thúc thủ chịu trói. Dương Lăng cười nói: chút tài mọn, há có thể lưu được ta sao? Tế ra thuần dương đỉnh, nhất thời hàng tỷ quang hoa nhất trùng, thoáng cái đem huyết quang tách ra. Đồng thời trong đỉnh truyền ra một cổ tuyệt đại hấp lực. Huyết quang trong vòng vạn dặm, thoáng cái bị hút mất non nữa. Mà huyết quang vừa vào trong đỉnh, thoáng cái đã bị thuần dương chân hỏa luyện thành trên ướp mai tuyệt phẩm huyết đan. Huyết tổ vừa giật mình vừa đau lòng, phóng xuất ra thần anh, tay cầm một cái huyết thứ 100 trượng rất lớn, hung hăng hướng Dương Lăng đâm tới. Dương Lăng không chút nào uế kỵ, đem thuần dương đỉnh tới phía trước nhất chiếu. Một đạo tử quan đem huyết thứ ngạnh kháng nhiếp trụ lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 312 Thu phục Kim Thiềm. Huyết thứ này bị Tử Quan trấn định, mãnh liệt bạo phát ra nồng nặc huyết quang, đột nhiên co rụt lại, lui thành như cái tú hoa châm. Như vậy, huyết thứ chịu lực cản giảm nhỏ, thoáng cái tránh được và mở ra ràng buộc, biến hóa thành một đạo tinh tế huyết tuyến, hướng mi tâm Dương Lăng thứ kích mà đến. Huyết tuyến chưa đến, đã có một cổ sát khí lạnh thấu xương bức bách qua, hầu như tỏa trụ thân hình Dương Lăng. Dương Lăng thân thể chấn động, chân lực bừng bừng phấn chấn, khoảnh khắc đem lực đạo này đánh cho sơ xác. Sau đó tâm niệm khẽ động, trong thuần dương đỉnh Tử Quan bắn ra cũng bỗng nhiên ngưng tụ thành một đường, đồng dạng uy lực vọt tăng lên, đem huyết thứ này định tại chỗ trước mặt một trượng, không thể tiến thêm. Huyết tổ, ngươi nếu như chỉ có chừng ấy bản lĩnh, sợ rằng không thể lưu ta lại, Dương Lăng cười khẩy nói. Huyết tổ nghĩ không ra Dương Lăng sẽ có pháp khí uy lực cường đại như vậy, quát lên cuồng vọng, tiểu bối, ngươi hãy đem tuyệt phẩm đạo khí lưu lại a mảnh thôi pháp lực. Đồng thời trong đôi mắt bắn ra lưỡng đạo huyết quang, nhảy vào trong Tử Quan. Dương Lăng nhìn chằm chằm vào căn huyết thứ này, thấy huyết thứ này trên bám vào huyết ảnh linh chú, thập phần tà môn thâm độc, phổ thông tu sĩ tuyệt không dám đụng vào nó. Một khi tiếp xúc, huyết ảnh linh chú sẽ chui vào trong cơ thể, đem nhân thân máu huyết hết đến không còn một mảnh. Nhãn châu xoay động, Dương Lăng trên hữu chưởng bỗng nhiên lưu chuyển một tầm thất thải quan hoa. Nhưng hắn âm thầm lệnh đế tà bày ra một tầm cổ quan. Lúc này cười quái một tiếng, Dương Lăng đưa tay hung hăng trảo một cái. Dưới một trảo này, ám hợp thiên cơ là từ trong chân võ tâm ấm diễn biến ra nhất chiêu tuyệt kỹ, tên gọi là tuyệt sinh trảo. Trảo này vừa ra, diệt sạch tất cả sinh cơ, nên gọi là tuyệt sinh. Tuyệt sinh trảo mạnh mẽ bá đạo, không để cho đối phương lưu lại cơ hội đào sinh. Đối với người như vậy, đối với pháp khí cũng là như vậy. Vì vậy Dương Lăng một tay lấy huyết thứ này nắm trong tay, cùng vận chân lực đem nó chế trụ. Huyết tổ mở to hai mắt nhìn, đầu tiên là kinh hãi, sau đó mừng rỡ, trong lòng kêu lên, đây là tìm đường chết a. Cũng quá coi thường huyết tổ ta rồi, lập tức thôi động huyết ảnh linh chú trong huyết thứ, phải giết chết Dương Lăng tại chỗ. Mà Dương Lăng một tay nắm lấy huyết thứ, chân lực trên người vận chuyển, chân lực này tầm tầm lớp lớp, cương nhiên gắt gao chế trụ huyết thứ. Huyết thứ điên cuồng nhảy lên vài cái, được huyết tổ dẫn đạo, bỗng nhiên hóa thành ngàn vạn căn huyết châm cực nhỏ, phát ra trận trận tiếng rít. Theo tính toán thi triển tử mệnh yếu toản liền tiến vào lòng bàn tay Dương Lăng. Nhưng huyết châm mới khẽ động, sớm đã bị tầng thất thải cổ quan dị vật đại lao bao vây lại. Đế tà là vạn cổ chi đế, vương trung chi vương, thoáng cái đã đem huyết ảnh linh chú chế trụ. Thừa cơ hội này, Dương Lăng cười lớn một tiếng, nhiếp thoáng cái đem huyết thứ thu hút vào trong kim quan. Kim quan bắt đầu khởi động, cấp tốc đem luyện hóa. Ảm giác cùng huyết thứ mất đi liên hệ, huyết tổ lập tức biết không ổn. Căn huyết thứ này là hắn tiêu hao mấy trăm năm mới luyện thành một kiện pháp khí. Mặc dù còn chưa thành thuộc, cũng đã có uy lực thượng phẩm đạo khí. Bảo bối như vậy, làm sao có thể đơn giản mất đi chứ? Huyết tổ cáo giận tới cực điểm, quanh thân huyết quang cuồn cuộn, lạnh lùng nói, Kim Thiềm, đồng loạt ra tay, diệt trừ người này. Kim Thiềm đã chuẩn bị xuất kích. Nghe vậy, Cáp Mô thật lớn kinh khủng hé ra, bỗng nhiên phun ra một đạo bạch quang. Bạch quang này thập phần kỳ dị, có cường lực tính kết dính. Kề cận cái gì đừng mơ tưởng chạy thoát. Là năng lực trời sinh mà Kim Thiềm nắm giữ. Kim Thiềm lúc còn nhỏ, đó là dùng đầu lưỡi biến hóa ra quang hoa bắt con mồi. Mỗi lần xuất thủ đều có thể thành công. Đã đem bạch quang vận dụng đến đăng phong tạo cực, khiến địch nhân khó lòng phòng bị. Thường thường không nghĩ qua là sẽ trúng chiêu. Nhìn ra quỷ dị này, Dương Lăng vội vàng để thuần dương đỉnh phát ra tử quan chống đo. Nhưng bạch quan này thập phần linh động. Đông thiểm tây tị chớp đông, chớp tây. Cương nhiên đơn giản mà né tránh được tử quan chặn lại. Tấn như thiểm điện, thoáng cái quấy nhiễu Dương Lăng. Bị bạch quan đảo qua, Dương Lăng lập tức cảm giác một cổ lực lượng niêm trụ mình lại. Sau đó bạch quan xé ra hắn thân bất do kỷ mà hướng cái miệng khổng lồ của Kim Thiềm bay tới. Dương Lăng trong lòng kinh hãi, tứ kiếm thể tức thì bắn ra, hướng bạch quan điên cuồng chém tới. Một màn kỳ dị xảy ra. Kiếm quan chạm trúng bạch quan, nhưng nó không chịu lực. Để kiếm quan hắn đơn giản đem nó xuyên thấu qua. Nhưng bạch quan không chút nào bị tổn hại. Cái quỷ gì vậy? Dương Lăng kinh hãi, chỉ một cái ý niệm như chớp lên trong đầu, người đã tiến nhập trong miệng Kim Thiềm. Huyết tổ nhìn thấy Kim Thiềm ăn Dương Lăng, cười nói: Thiềm huynh vô tướng thiệt, quan thực sự là xuất thần nhập hóa, uy lực bất khả tư nghị. Vậy mà Kim Thiềm lại trừng mắt một đôi mắt trợn tráo, thần tình có vẻ rất là khủng hoảng, mắng cái con mẹ ngươi. Lão tử lúc này như đã chết, thanh âm thê thảm, thiếu chút nữa nước mắt chảy ròng. Huyết tổ cùng thần kinh thiên đều rất là giật mình, quát lên: Kim Hoa Đạo Tôn, làm sao vậy? Nguyên lai Dương Lăng bị Kim Thiềm một ngụm nuốt vào, lúc đó trước mắt tối sầm, tiến nhập một mảnh hồn hồn độn độn không gian. Trong không gian này, có từng đoàn quan khí hủy dị hòa tan vạn vật không ngừng hướng Dương Lăng bao vây mà đến. Như muốn luyện hóa Dương Lăng. Cảm thấy nguy hiểm, quanh thân chân lực vận chuyển, phá diệt đại thập thức đệ nhị thức thi triển ra. Một thức này có thể sản sinh ra một cổ phái nhiên có thể phòng ngự băng diệt đại lực. Phá diệt đại thập thức vừa ra, một cổ hủy diệt lực đột nhiên bạo phát. Quanh mình lôi quang cuồng thiểm, điện xà loạn vũ. Kinh khủng đại lực trong một phần nghìn một cái sát na bạo phát ra. Một tiếng âm hưởng dường như cẩm bàn nứt ra, đạo bạch quang cấm cố Dương Lăng thoáng cái băng tán. Một khi tự do, Dương Lăng cười một tiếng, lạnh lùng nói: Ngươi là con cóc muốn ăn ta hả? Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh tiêu hóa. Sát lập tức rủ ra Cửu Dương luyện thần phiên. Trong phiên phong ấn, bốn gã đạo tôn đều được phóng xuất, đều tự thi triển pháp thuật. Trong lúc nhất thời băng sương lôi điện, đao kiếm võng thương, các thức đạo thuật không ngừng phát ra, hướng tứ diện cuồng oanh loạn tạc. Kim Thiềm này là nhiều lần cũng nuốt đạo quân cấp số, nếu gặp gỡ đạo tôn cũng chỉ có thể dùng vô tướng thiệt quan tạm vây khốn, không thể thương tổn. Lúc này Dương Lăng tế ra bốn gã đạo tôn, lập tức khiến Kim Thiềm chịu nhiều đau khổ. Bất quá chỉ chốc lát, chung quanh một đoàn quan khí đều bị nổ tan, càng ngày càng ít. Dương Lăng phóng xuất tứ kiếm thể, hướng bốn phía vừa thiết vừa cát, vừa khảm vừa đâm. Kim Thiềm đau đến phát ra trận trận rứt lên, vội vàng cầu xin nói: Ra ra, mau dừng tay, đau nhức chết tiểu yêu. Dương Lăng cười nói tha cho ngươi cũng có thể, ngươi lập tức đem thần kinh thiên giết chết bản chân nhân tạm tha ngươi một mạng. Kim Thiềm ngày trước đi theo bên người thần kinh thiên, chỉ là vì Tiêu Dao lệnh. Hôm nay mạng nhỏ đều không có. Tiêu Dao lệnh với hắn mà nói tự nhiên không đáng một đồng. Vì vậy không chút nghĩ ngợi, lập tức đem đầu lưỡi quyển một cái. Vô tướng thiệt quan hướng thần kinh thiên qua. Thần kinh thiên giận dữ lớn mật tay phải chỉ về phía trước. Một đạo quyển thần quan đem bạch quan bao trụ lại. Không thể đi tới. Kim Thiềm kêu lên thần kinh thiên. Bản tôn mạng treo trên sợi tóc. Bất đắc dĩ phải làm. Chớ trách nhất thời thi triển đạo thuật. Cùng thần kinh thiên đấu một trận. Huyết tổ tức giận không gì sánh được, chửi bậy rồi cũng tham gia vào chiến đoàn, vây công Kim Thiềm. Một đấu hai, Kim Thiềm cảm thấy cật lực, nhưng cũng chỉ có thể đánh qua chém lại. Dương Lăng cười nói cáp ngô, ngươi hé miệng ta trợ giúp ngươi một tay. Kim Thiềm vội vã há mồm, tứ kiếm thể tiêu bắn ra tàn bạo sát tới hướng huyết tổ. Tứ đạo kiếm quan này sắc bén phi thường. Uy lực so với căn huyết thứ kia chẳng biết cường hãn hơn gấp bao nhiêu lần. Mới vừa ra tới là huyết tổ luống cuống tay chân. Huyết tổ bị kiếm thể chế trụ. Kim Thiềm lập tức chấn hương tinh thần. Lại phóng suốt khắp bầu trời thất thải độc quan. Khắp bầu trời hướng thần kinh thiên phát qua. Độc này cũng là bản lĩnh trời sinh của Kim Thiềm, tuyệt độc không gì sánh được, sát nhân vô hình. Thần kinh thiên tự nghĩ đấu không lại Kim Thiềm, phát ra tiếng quát đi. Huyết tổ nảy sinh ác độc nói Dương Lăng. Bản tổ không tha cho ngươi một tiếng nổ như sét đánh, thần kinh thiên cùng huyết tổ giá khởi độn quang mà chạy đi. Hai người vừa đi. Dương Lăng cũng không đuổi theo, quát lên cáp mâu, ngươi muốn chết hay muốn sống? Kim Thiềm đã hối hận trong ruột, nghĩ thầm ta làm sao dám nuốt cái sát tinh này. Rơi xuống hạ tràng hôm nay. Mà thôi, tất cả đều do hắn, bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vì vậy vội vàng nói đương nhiên muốn sống, gia gia tha mạng. Dương Lăng hắc hắc cười muốn sống cũng dễ, buông ra nguyên thần của ngươi, để cổ quan bản chân nhân tiến nhập. Kim Thiềm kinh hãi trong lòng kêu lên không tốt. Như vậy, ngày sau ta tránh không được làm nô lệ cho người này. Khi đó chỉ là nhìn mà thương cảm cho cáp mô này. Lại nghĩ tiếp mà nếu không đáp ứng ta lập tức sẽ chết. Cân nhắc luôn mãi. Kim Thiềm vì tính mệnh, thở dài một tiếng ra ra muốn làm như thế nào. Cứ việc phân phó, tiểu yêu không dám không theo. Đế tài lập tức thả ra cổ quan. Cổ quan này trải rộng ra thân thể Kim Thiềm. Tìm được thần anh, dễ dàng cắm rễ trong đó. Vững vàng đem Kim Thiềm khống chế được. Kim Thiềm này cảm giác nguyên thần căng thẳng. Phản phất bị người trồng vào gông xiềng. Âm thầm thở dài một tiếng. Nói ra ra hôm nay yên tâm chưa? Dương Lăng trong lòng ám muội. Nghĩ thầm cáp mô này ngày thường là xấu một chút. Nhưng có vài phần bản lĩnh. Giữ lại nó ngày sau trong coi động phủ. Ngược lại cũng không tệ. Nhân tiện nói há mồm. Kim Thiềm vội vã mở miệng rộng, Dương Lăng hóa lưu quan độn ra. Dương Lăng nhìn lại. Kim Thiềm này thần sắc tinh thần sa sút. Như đã chết cha rồi vậy. Một đôi mắt như bóng đèn cũng không có tinh thần. Dương Lăng nghĩ buồn cười quát lên cáp mô này, ngươi đạo hào là cái gì? Hôm nay vì sao cùng thần kinh thiên đi tới đây? Kim Thiềm vội đáp hồi bẩm ra ra. Tiểu yêu hào là Kim Hoa. Là Trung Nguyên Châu tiểu giả hồ tu luyện thành tinh thiềm thừa dị chủng. sau lại ngẫu nhiên được kỳ ngộ, đi vào tiên đồ, 300 năm trước thành tựu thần anh. Tiểu yêu hữu nhãn vô châu, cư nhiên theo thần kinh thiên mấy người, hối hận không kịp. Ngày sau tiểu yêu theo bên người tân chủ nhân, nhất định toàn tâm toàn ý vì chủ nhân làm việc. Thần kinh thiên nâng ai đến huyết hải, là vì tìm kiếm huyết hải thần thai. Kim Thiềm biết gì nói nấy. Huyết hải thần thai. Vật ấy ta cũng nghe nói qua. Nghe nói có thể bồi dưỡng xuất ra huyết thần. Lẽ nào mục đích thần kinh thiên là cái này? Dương Lăng nhíu mày hỏi. Kim Thiềm lắc đầu, thần kinh thiên này giả tâm lớn hơn nữa, muốn đem nó luyện thành huyết hải thần kiếm. Huyết hải thần kiếm uy lực không kém gì tiên khí, có thể chém giết tiên tôn. Huyết hải thần thai đã tìm được chưa? Dương Lăng hỏi. Huyết hải mỗi 10 vạn năm mới có thể dựng dục ra một cái huyết hải thần thai, thần kinh thiên đã xác định phương vị thần thai. Chỉ là trong huyết hải không hề ít nhân vật khó giải quyết. Vì thế hắn một mực đợi viện quân chạy tới. Sau đó tranh đoạt huyết hải thần thai. Dương Lăng trong đầu xoay chuyển, cười hỏi nói như vậy, ngươi biết huyết hải thần thai ở địa phương nào? Kim Thiềm hai mắt vừa mở ra, ra ra chớ không phải là cũng muốn có chủ ý huyết hải thần thai chứ? Tiểu yêu muốn cảnh tỉnh một chút. Huyết hải thần thai này đã được mấy đại năng trong huyết hải trông coi. Muốn cướp được vào tay. Khó càng thêm khó.